Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, hắc ám thần hai trong mắt từ màu đen biến thành đỏ như máu. Một cổ lạnh người sợ hãi lực lượng ở hắn tay phải trung ngưng tụ. Lúc này thiên không biến thành một mảnh hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ còn lại hắc ám thần hai trong mắt kia hai điểm đỏ như máu ánh sáng nhạt cùng Tiêu Văn trong tay. Kinh thánh phát ra bạch kim ánh sáng màu măng, Tiêu Văn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu chờ hắc ám thần này một kích bộc phát ra tới, chờ đợi hắn chỉ có thất bại tử vong, hắn phó bản nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, nhưng hắn lại không biết, chính mình ở làm nhiệm vụ trong lúc nếu thất bại sẽ có cái gì hậu quả. Có lẽ là thật sự liền như vậy đã chết, có lẽ là cùng nhiệm vụ thất bại giống nhau muốn đi vào trừng phạt thế giới. Nhưng hắn không muốn chết, đối tử vong có điều sợ hãi, là mỗi người bản năng. Huống chi Tiêu Văn hiện giờ tuy rằng bất mãn chính mình phải bị hệ thống sở khống chế nơi nơi xuyên qua công lược nữ chủ, nhưng đối chính mình sinh mệnh còn thực vừa lòng. Hắn còn tưởng một ngày kia trở về chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Cho nên Tiêu Văn ở cảm giác được hắc ám thần cho hắn mang đến uy hiếp khi, hắn quyết đoán mở ra chính mình cuối cùng một chương át chủ bài. Nhiệm vụ 9 kỹ năng thần hàng ánh sáng. Một đạo cột sáng xuyên thấu thật mạnh hắc ám rơi xuống Tiêu Văn trên người. Giờ khắc này tại đây vô biên trong bóng đêm, hắn là nhất lóa mắt vai chính. Hắn huyền phù ở giữa không trung, trên người quang minh pháp bào dần dần biến thành một kiện hoa mỹ vô cùng quang minh thần bào. Trong tay quang minh pháp trượng biến thành một thanh dài quá gấp đôi quang minh quyền trượng. Trong tay nguyên bản có chút hơi ảo kinh thánh biến thành một quyển ngưng thật liền trang giấy đều là kim sắc quang minh chi thư. Giờ khắc này, hắn chính là chân chính quang minh thần. Tiêu Văn có thể cảm giác được, thức hải trung nguyên bổn nhân hắn cùng hắc ám chi kỷ tay tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà có điều dị động quang minh thần linh hồn tại đây cột sáng chiếu rọi xuống hoàn toàn an phận xuống dưới. Mà hắn lại có thể dễ như trở bàn tay từ quang minh chi nguyên trung rút ra hắn sở yêu cầu quang minh thần lực. Đương cột sáng bao phủ hắn toàn thân khi, hắn cảm giác được này thần hàng ánh sáng cùng hắn phía trước vì đề cao bức cách vẫn luôn mở ra. Thánh phụ ánh sáng chồng lên sau giống như sinh ra một loại đặc thù tác dụng. Kia trong nháy mắt, hắn phảng phất chính là trên thế giới này duy nhất quang. Nhìn đến hạng nặng võ trang Tiêu Văn, vừa mới mệt chết mệt sống đem chính mình cộng sinh chủ thần khí hắc ám chi kiếm triệu hồi ra. Tới hắc ám mắt, thần chứng khẩu ngốc lại tức cấp bại hoại giống giận. Không có khả năng, ngươi sao có thể thật sự triệu hồi ra quang minh quyền trượng cùng quang minh chi thư. Ngươi rõ ràng liền thần cách đều không có. Này nhất định là giả. Hắc ám thần giận mà nhất kiếm chiều Tiêu Văn chém tới. Mà Tiêu Văn cũng không có động. Chỉ thấy hắn trên người quang minh thần bảo không gió phiêu động một chút. Kia nhất kiếm liền trừ khử vô hình. Hắn lạnh nhạt nhìn hắc ám thần, thực lực của ngươi chưa khôi phục, thậm chí ngươi đều không có chân chính cắn nuốt rất tư mạc lợi đọc linh hồn. Hiện giờ ngươi, chỉ có thể xem như cấp thấp hầu thần, cho dù có hắc ám chi kiếm, cũng không gây thương tổn Ngô ở mở ra thần hàng ánh sáng sau. Tiêu Văn tạm thời tính nắm giữ thuộc về quang minh thần lực lượng. Quang minh thần thuộc về cấp bậc chủ thần, thực lực phi thường cường đại. Lúc này Tiêu Văn liền thông qua vừa rồi hắc ám thần công kích phán đoán ra hiện giờ hắc ám thần thực lực, bình thường thần cấp, ở chúng thần chưa ngã xuống khi, cái này cấp bậc thực lực cũng chính là cấp thượng thần làm người hầu thực lực. Mà lúc này trên đại lục không có một cái thần linh, ngay cả phía trước Tiêu Văn cũng chỉ là cái bán thần. Hắc ám thần thần cấp thực lực đủ để tiêu ngạo mọi người. Cho dù có tân đột phá thần linh, cũng không có khả năng là có được chủ thần khí hắc ám chi kiếm hắc ám thần đối thủ. Nhưng là hắc ám thần trăm triệu không nghĩ tới. Hắn trước mắt cái này hắn tưởng lão đối đầu quang minh chi thần kỳ thật là cái khai ngoại quải hàng. Dạ, sao nếu là thật sự quang minh thần ở chỗ này. Nói không chừng thật đúng là thua tại hắc ám thần trong tay. Bởi vì mới vừa thức tỉnh quang minh thần không nhất định là dự mưu đã lâu hắc ám thần đối thủ. Ở mấy ngàn năm trước quang minh thần điện cùng hắc ám thần điện tín ngưỡng chi tranh chung. Hắc ám thần điện bị thua. mà rơi bại. Nguyên nhân chính là hắc ám thần đối hắc ám thần điện duy trì không bằng quang minh thần đối quang minh thần điện duy trì. Cho nên đừng nhìn quang minh thần điện này hơn 1.000 năm tới như thế huy hoàng, trên thực tế quang minh thần thương thế so hắc ám thần muốn trọng một ít. Hiện giờ nửa đường trung bị khai ngoại quải Tiêu Văn chiếm cứ quang minh thần thân phận, mà chân chính quang minh thần lúc này còn bị hắn phong ấn tại thức hải trung đương thần lực suối nguồn đâu. Tiêu Văn chính mình cũng đối hắn trên người cái này hệ thống năng lực cảm thấy kinh hãi. Thế giới này cường đại cấp bậc chủ thần thần linh cư nhiên đều có thể bị hệ thống tùy tiện khen thưởng cho hắn một cái kỹ năng cấp hoàn toàn chấn áp, lại còn có thể làm hắn đạt được quang minh thần hết thảy thực lực. Giờ khắc này hắn đối hệ thống kiêng kỵ đạt tới đỉnh điểm. Thậm chí nguyên bản bởi vì hệ thống bị hắn lừa bịp quá vài lần mà sinh ra tự đắc chi tâm cũng tiêu tán. Thoát ly hệ thống kế hoạch xem ra hắn còn phải một lần nữa hoàn thiện. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, Tiêu Văn lại không thả lỏng một chút đối hắc ám thần cảnh giác. Này vô tận hắc ám hoàn cảnh thật sự bất lợi với hắn. Vì thế Tiêu Văn đem quang minh chi thư lật qua một tờ. Khuôn mặt túc mục nói, quang minh không chịu không ở. Tức khắc, vô tận kim quang từ quang minh chi thư thượng bộc phát ra tới. Trong nháy mắt, đen nhánh thiên không khôi phục ngày ngày quang minh, mà dựa theo tự nhiên hoàn cảnh. Thời gian này điểm hẳn là chạng vạng mới đúng, nhưng lúc này lại giống như chính ngọ thời gian. Nơi nơi một mảnh ban ngày, hắc ám tất cả đều bị đuổi đi, ngay cả dưới ánh mặt trời vốn nên có bóng dáng đều biến mất. Hắc ám thần tại đây vô tận quang minh hạ cả người đều khó chịu cực kỳ. Hắn biết hiện tại hắn cũng không phải Tiêu Văn đối thủ, nhưng hắn không có lập tức đào tẩu, bởi vì hắn cảm thấy có một vấn đề hắn cần thiết đến làm rõ ràng. Ngươi rõ ràng không có thần cách, sao có thể hoàn toàn khôi phục thực lực? Tiêu Văn cũng không biết quang minh thần cách là cái dạng gì đồ vật. Hắn suy đoán có thể là quang minh chi nguyên, vì thế hắn giống thật mà là giả hơi hơi mỉm cười nói. Ngô không có thần cách lại như thế nào sẽ khôi phục thực lực đâu? Không có khả năng, ngươi thần cách rõ ràng ở trong tay ta. Hắc ám thần dậm chân nói. Tiêu Văn nhàn nhạt nói. Ở ngươi nơi nào? Hắc ám thần cũng không cảm thấy chuyện này cần thiết giấu giếm. Cho nên hắn đối Tiêu Văn chào phúng cười. Nói, ha ha, ngươi thần cách rơi vào tay của ta. Ngươi đương nhiên không có khả năng có được thần cách. Ai kêu ngươi lúc trước như vậy ngu xuẩn, đem chính mình biến thành chiều sâu ngủ say. Thần cách bị đào đều vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Văn gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám thần, phát hiện hắn cũng không có nói dối dấu hiệu. Trong lòng nghi hoặc, nhưng mặt ngoài lại không lộ chút nào dị sắc. Ngươi cho rằng miệng đầy nói dối ngươi hiện giờ lời nói ngô còn sẽ tin tưởng sao? Hắc ám thần có lẽ không phải không nghĩ tới Tiêu Văn là ở thử hắn, nhưng hắn không để bụng. Hắn trực tiếp móc ra một khối kim sắc tinh thể, hướng Tiêu Văn khoe ra dường như dơ dơ lên. Xem, đây là ngươi chủ thần cách. Nếu không phải bởi vì ta thật sự không nghĩ tự mình bồi dưỡng ra một cái quang minh thần tới cách ứng chính mình, ta đã sớm làm người luyện hóa này cái chủ thần cách. Làm ngươi vĩnh viễn cũng không cơ hội trở về thần vị. Bất quá này quang minh thần cách ở ta nơi này, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến. Chỉ nhìn đến kia khối kim sắc tinh thể, Tiêu Văn liền cảm giác được chính mình thức hải trung quang minh chi nguyên cùng tinh thể chi gian lực hấp dẫn, tức khắc không hề nghi ngờ. Kia khối kim sắc tinh thể hẳn là chính là quang minh chủ thần cách. Sao quang minh chủ thần cách là một khối kim sắc tinh thể? Này hình dạng cùng nam chủ Tư Mạc Lợi đặc bàn tay vàng màu đen tinh thể giống nhau như đúc. Xem ra hắc ám chủ thần cách chính là mang theo nam chủ xuyên qua bàn tay vàng. Khó trách đều là chủ thần. Quang minh chủ thần chỉ có thể thảm hề hề đem linh hồn bám vào quang minh chi nguyên thượng đoạt xá, mà hắc ám chủ thần lại có thể mang theo nam chủ xuyên qua đem nam chủ bồi dưỡng đến cường đại sau lại đoạt xá. Nguyên nhân lại là quang minh thần chủ thần cách rơi xuống hắc ám thần trong tay. Nhớ tới phía trước hắc ám thần lời nói, Tiêu Văn suy đoán có thể là quang minh thần làm cái gì làm cho chính mình thương thế phi thường trọng, lâm vào chiều sâu ngủ say mới có thể làm cho thần cách đánh rơi. Cuối cùng đoạt xá hắn thời điểm linh hồn đều chỉ có thể thảm hề hề phụ thuộc vào quang minh chi Nguyên Trung, bất quá Quang Minh Thần Thần cách đánh rơi cụ thể nguyên nhân Tiêu Văn cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn càng để ý chính là, Hắc Ám Thần cách có thể mang theo nam chủ xuyên qua. Như vậy, Quang Minh Thần cách có phải hay không cũng có thể. Liền tính không được, hắn hẳn là cũng có thể từ thần cách chung nghiên cứu ra xuyên qua thời không bí mật. Này đối hắn tương lai đối kháng hệ thống hẳn là rất có trợ giúp. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Văn nhìn về phía Quang Minh chủ thần cách khi, ánh mắt liền phá lệ, nhất định phải được. Hắc Ám Thần cũng không ngốc, hắn hiện tại đánh không lại Tiêu Văn, vừa rồi lấy ra Quang Minh chủ thần cách đối Tiêu Văn châm chọc mỉa mai. Chỉ là muốn nhìn lão đối đầu biến sắc mặt sắc vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Cho nên ở trào phúng xong rồi về sau nhanh chân liền phải chạy. Hắn muốn chạy, Tiêu Văn sao có thể cho phép, trực tiếp chính là dùng tới Quang Minh thần mạnh nhất sát chiêu. Quang Minh quyền trượng cùng Quang Minh chi thư kết hợp dùng ra tới nhất chiêu. Thẩm phán chi kiếm, ngã xuống với thẩm phán chi dưới kiếm thần linh vô số kể. Hiện giờ Tiêu Văn thực lực không kém gì đỉnh thời kỳ Quang Minh thần. Hiện tại chỉ có bình thường thần linh thực lực Hắc Ám thần căn bản kháng không được thẩm phán chi. Kiếm công kích. Thấy Tiêu Văn bất kể hậu quả muốn giết hắn, sợ tới mức hắn vội vàng dùng cái thứ hai cộng sinh chủ thần khí hắc ám áo choàng phòng ngự. Hỗn đản, ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Văn lạnh lùng nói, không giết ngươi giết ai? Xử lý hắc ám thần là có thể được đến hai quả chủ thần cách. Chờ hắn ở thế giới này nghiên cứu xong thần cách sau lại giết chết thức hải trung quang minh thần. Linh hồn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này. Hắc Ám Thần bị Tiêu Văn tràn ngập sát ý thanh âm khiếp sợ. Ngươi điên rồi sao? Ta đã chết, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Thế giới này, Quang Minh chủ thần cùng Hắc Ám chủ thần là duy nhị hai cái trước hết ra đời cũng là đồng thời ra. Đời chủ thần, bọn họ đều có hai kiện cộng sinh chủ thần khí. Chủ thần khác ra đời khi đều chỉ có một kiện cộng sinh chủ thần khí. Hai người bọn họ một cái là Quang Minh một cái là Hắc Ám. Trời sinh liền không đúng, nhưng Quang Minh cùng Hắc Ám vốn dĩ chính là tương sinh tương khắc. Mặc kệ nào một phương hoàn toàn biến mất, một bên khác cũng không có khả năng độc tồn. Cho nên mặc dù là lúc trước Quang Minh thần lâm vào chiều sâu ngủ say, Hắc Ám thần nhân cơ hội đào đi rồi Quang Minh thần cách, cũng không có thuận tay tiêu diệt Quang Minh thần linh hồn. Tác giả có lời muốn nói, mau kết thúc. Tiếp theo cái thế giới tính toán viết trọng sinh không gian văn. ABO ngạnh muốn duyên sau một chút. Tính toán giống tu chân thiên Tây huyện thiên như vậy thiết trí thành một cái quan trọng tiết điểm. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.